Chương 49, Đại Nguy Cơ. Ẩm Lì Ạ Long phá trạm tu hành. Lý Nạ chịu không được Ẩm Lì Ạ kích thích mà bạo tẩu thật sự là chuyện sớm hay muộn, bởi vì Nạ Dù Tổ cũng không chỉ một lần đối với Ẩm Lì Ạ sinh ra muốn dùng thần diệt trảm chém người xúc động. Bất quá bây giờ nhìn thấy bạo tẩu Lý Nạ đằng sau, Nạ Dù Tổ ngược lại là trở nên tương đối bình tĩnh, thư thư phục phục nằm tại cả lũ trên thân, khoát tay áo. Quên đi thôi, Lý Nạ. Ngươi nếu là thật muốn giết nàng đã sớm một cái long phá trảm đi qua, nếu để cho nàng nhìn thấy thần diệt trảm lực lượng, nói không chừng sẽ muốn học thần diệt trảm đi đem những cái kia tà ác hoàn toàn chặt đứt, đến lúc đó thì càng loạn, cho nên ngươi hay là tỉnh lại đi. Nạ dù tổ lời nói để Lý Nạ đau xuống dưới, kỳ thật cũng liền giống như Lý Nạ nói, nếu như nàng thật muốn giết Ẩm Lý ạ lời nói căn bản không cần thần diệt trảm, kỳ thật ngay cả long phá trảm đều không cần. Ẩm Lì Ả mặc dù là thánh vương quốc xeo lần vũ nữ, nhưng là đối với Lì Nạ tới nói, Ẩm Lì Ả thực lực nhiều lắm là liền xem như một cái nhị lưu bạch ma pháp sư mà thôi, đối phó nàng loại trình độ kia ma đạo sĩ, ngay cả long phá trảm đều không cần sử dụng, chỉ cần sử dụng bá vương băng hà liệt hoặc là ma long liệt hỏa bảo loại trình độ kia chú ngữ, Lì Nạ liền có tự tin đem Ẩm Lì Ả cho giết chết thế nhưng là nàng làm không được cho tới bây giờ, Ẩm Lì Ả mặc dù để Lì Nạ cảm thấy phiền phức vô cùng. Nhưng là, dù sao đối phương không phải người xấu, đối với mình QNZ không làm ra cái gì thực tế có thương tổn cử động, cho nên Lý Nạ QNZ không có khả năng cứ như vậy trực tiếp đem Ẩm Lý ạ, dù sao nàng mặc dù là ma vương cấp thiếu nữ, nhưng là cũng không biết ngang ngược vô lý giết lung tung người, so năm đó ạ cụ tới nói xem như tốt hơn nhiều. Lý Nạ đối với cái này thật sự là không có cách, cho nên đang dùng cơm thời điểm. Lại lần nữa bị đôi kia tinh thần trọng nghĩa quá mức cha con cho tìm tới. Lý Nạ Tăng xin ngươi cần phải nhất định phải đem long phá trảm dạy cho ta tinh thần trọng nghĩa 10 phần Ẩm Lì Ạ trong lòng cho tới bây giờ cũng không biết từ bỏ, mặc dù bị Lý Nạ cự tuyệt rất nhiều lần, nhưng là bây giờ, Ẩm Lì Ạ lại thứ nguyên khí tràn đầy xuất hiện tại Lý Nạ trước mặt, lần nữa thỉnh cầu muốn cùng Lý Nạ học tập long phá trảm. Lý Nạ mặc dù sẽ không là bởi vậy liền đem Ẩm Lì Ạ giết chết, nhưng là không giết nàng không có nghĩa là Lý Nạ sẽ không tức giận, bị Ẩm Lì Ạ một mà tiếp mà ba phiền nhiễu, cả ngày nghe những cái kia chính nghĩa ma âm cuốn thai, Lý Nạ thần kinh đã bị Ẩm Lì Ạ xuất sắc kích thích đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, một mặt nổi nóng khó chịu nhìn xem bị Lý Nạ mình đánh giá vì náo tàn màu trắng vũ nữ. Ẩm Lì Ạ ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng có biết hay không long phá trảm là dạng gì tuyệt kỹ á? Ẩm Lì Ạ cười đến một mặt ngây thơ. Thật là làm cho Nạ Dụ Tổ rất muốn dùng lòng bàn chân của chính mình tại Ẩm Lì Ạ trên mặt hung hăng dẫm lên hai cước, mà đương sự người thì hoàn toàn đối cách làm của mình không có bất kỳ cái gì giác ngộ. Biết, Long Phá Trảm chính là muốn cùng ác nhân nhất quyết thắng bại. Chú Văn nghe được Ẩm Lì Ạ loại này loạn thất bát tao đối với Long Phá Trảm giải thích, Nạ Dụ Tổ cùng Lý Nạ thật sự là cảm giác mình thế giới quan giống như đều bị phỏ mặt sau đó một lần nữa ghi vào chỉ thị đồng dạng. Mặc dù nói long phá trảm bản thân không thể xem như tà ác ma pháp, nhưng là cái kia dù sao cũng là mượn dùng xích nhãn ma vương sạp dạ nỉ đủ lực lượng thi triển công kích mạnh nhất ác ma pháp, thế mà bị Ẩm Lì Ạ đánh giá vì là cùng ác nhân nhất quyết thắng bại ma pháp. Nếu là biết chuyện này lời nói, e là cho dù là xích nhãn ma vương, cũng muốn tự tay bóp chết cái này náo tàn vũ nữ. Nhận tương đương đả kích Nạ Dụ Tổ trực tiếp đi cả lũ nơi đó tìm kiếm an ủi, QNZ thật sự là còn tốt. Nạ Dụ Tổ lúc trước đem cả lũ từ rổ xạ gì ổ vảm thế giới dẫn tới nơi này, nếu không tại bên trong thời điểm, Nạ Dụ Tổ cũng không dám đi Lì Nạ nơi đó tìm kiếm an ủi, nếu không chỉ sợ sẽ bị cái này mà vương cấp thiếu nữ dùng long phá trảm tiến hành số không khoảng cách doanh tạc. Mà Ẩm Lì Ạ trong lúc nhất thời không có đạt được Lì Nạ đáp lại, phản ứng đầu tiên còn cho rằng Lì Nạ là sợ nàng chịu không được long phá trảm tu luyện, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ là đấu trí mười phần. Yên tâm đi, mặc kệ là thế nào tu luyện gian khổ ta đều có thể kiên trì không tầm thường, đây mới là nữ nhi của ta vì thế gian chính nghĩa thà rằng xả thân ý chí, đây mới là nữ nhi của ta Ẩm Lì Ạ cùng Phí Lì Ổng Nèn Đại Thúc lần nữa biểu diễn chính nghĩa anh hùng cũ kịch giờ. Tại riêng phần mi nhờ nói xong mình lời kịch đằng sau, hai cha con chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, nếu như đem một đoạn này đặt ở siêu nhân điện quang, hoặc là siêu cấp anh hùng loại hình thế giới bên trong, hẳn là sẽ là tương. Đương cảm nhân trang diện, nhưng là loại này hình tượng xuất hiện tại cái này ở ma đạo sĩ thế giới, xuất hiện tại Nạ Dụ Tổ cùng Lý Nạ trước mặt, chỉ là đang không ngừng khiêu khích thần kinh của bọn hắn mà thôi. Ta chuẩn bị xong, xin nhiều chỉ giáo, Lý Nạ Tăng trên đời này tại sao có thể có loại này? Cha con A Lý Nạ đã bị ẩm lì ạ cùng phí lì ông nẹn đại thuốc chấn kinh đến hoàn toàn trắng mắt, bất quá vẫn là tại trong đấy lòng thói quen đậu đen rau muốn một câu. Cuối cùng, tại trong nhà hàng khách nhân khác ồn ào phía dưới, Lý Nạ chỉ có thể khuất phục câu nói kia là chân lý nhân ngôn đáng sợ. A ẩm lì ạ không ngừng cố gắng rốt cục cảm động Lý Nạ nhưng thật ra là bị phiền, rốt cục đáp ứng truyền thụ nàng lòng phá. Chẳng kỳ thật không có ý định thật dạy, mà vì dạy học, Nạ rủ tổ cùng Lý Nạ bọn hắn cùng một chỗ đến ngoài thành, một tòa cũng không tính lớn trên núi nhỏ. Tại tòa này cho ăn bể bụng cũng chỉ có hơn 100 mét cao trên núi nhỏ, ẩm lì ạ cùng phí lì ổng nẹn đại thúc đứng chung một chỗ. Nên đón chiều dương ánh nắng tờ ơ y lê, lúc này bên cạnh của bọn hắn hẳn là xuất hiện kinh tâm động phách phối nhạc. Nghe cho kỹ, ơm lì ạ muốn thành tựu chính nghĩa con đường là phi thường gian tân, bất quá đã ngươi đặt quyết tâm, liền nhất định phải đạt được chính nghĩa chi khí lực lượng hoàn toàn sẽ không là sử dụng ma pháp. Phí lì ổng nén đại thuốc nhiệt huyết sôi trào, phía sau cũng không biết từ lúc nào xuất hiện lửa cháy hừng hực làm bối cảnh. Mà ấm lì ạ đại khái là nơi này một cái duy nhất sẽ thuận theo cha nàng đồ đần. Cái này hai cha con cứ như vậy lẫn nhau duy trì mà kiên cường còn sống sót. Nhận phí lì ổng nẹn đại thúc lời nói ảnh hưởng, ấm lì ạ cũng đã bốc cháy lên. A, ta biết nạ rủ tổ chô nở ở một bên, bất đắc dĩ nhìn xem bên kia không biết vì cái gì hưng phấn quá mức hai cha con. Trong lòng đậu đen rau muống thật sự là đã hoàn toàn không cách nào áp chế. Thật sự là không rõ bọn hắn tại hưng phấn cái gì a, mà lại chính nghĩa chi khí là cái gì, phụng dưỡng xích long thần sẽ cho người biến thành bạch si sao? Giống như là nạ không có vấn đề này a, quả nhiên ngu ngốc chỉ là sẹo lần ra hỏa mà thôi. Lý nạ cũng là cảm thấy thở dài, cảm giác mình lại cùng loại kia bạch si ở chung xuống dưới đầu của mình khẳng định cũng phải biến thành ngu ngốc. Thật là, ta nói ta đến cùng là trêu ai ghẹo ai. Nhất định phải dạy nàng long phá chạm không thể đâu, gạo gì lúc này cũng giống vậy ngoan ngoãn chôn nở ở một bên. Đối với cái này tự nhiên xưa tới nói, ấm lì ạ hẳn là gạo gì hiện tại duy nhất sợ hãi người. Nhìn xem bên kia đấu trí thiêu đốt ấm lì ạ, đối với gạo gì tới nói thật sự là vô hạn kinh khủng, nhịn. Không được quay đầu, uy, long phá chạm rất nguy hiểm à. Các ngươi sẽ không là thật định đem long phá chạm dạy cho cái kia nha đầu điên á? Ấm lì ạ não tàn đã đến một loại cảnh giới. Liền xem như gạo dị sứa cu nở dê không chút do dự đưa nàng đánh giá vì nha đầu điên. Nạ dù tổ quính một cái, sau đó kêu lên, cái này còn phải nói sao, đương nhiên sẽ không là thật dạy nàng. Nói đến ẩm lì ạ cũng là am hiểu sử dụng bạch ma pháp vu nữ à, làm sao có thể đem mạnh nhất lực phá hoại hắc ma pháp dạy cho nàng a? Liệt bạch ma pháp đó là cái gì? Gạo dị đồng học chân thành tha thiết đặt câu hỏi để nạ dù tổ khí thế cơ hồ hoàn toàn biến mất. Nếu như đổi lại trước kia, tại gạo di bộ dạng này không mục đích thời điểm, nạ rủ tổ khẳng định phi thường muốn đánh cho hắn một trận, bất quá. Bây giờ, so sánh lên ẩm lì ạ tới nói, gạo di chỉ là trắng mắt mà không phải nao tàn đã coi như là rất tốt tình huống, cho nên nạ rủ tổ cũng không có sinh khí, ngược lại là kiên nhẫn giải thích. Bạch ma pháp chính là lấy tịnh hóa cùng khôi phục làm chủ chú ngữ, là thuộc về tăng lữ phái ma pháp. Cùng Lý Nạ am hiểu lấy công kích chú ngữ làm chủ hắc ma pháp là hoàn toàn khác biệt phe phái. Nếu là thật để ẩm lì ạ học xong long phá chạm thế nhưng là sẽ tạo thành thế giới tính tai nạn đó a. Nạ rủ tổ bọn hắn tưởng tượng một cái ẩm lì ạ học được long phá chạm đằng sau chẳng cảnh. Dạng như vậy thật sự là so xích nhãn ma vương trực tiếp phục sinh còn muốn đáng sợ. Ác ngộng a, lấy ẩm lì ạ cái kia tuyệt đối chính nghĩa hóa tính cách cùng hoàn toàn không biết thu liễm phong cách làm việc. Tại nàng học được long phá chạm đằng sau, chỉ cần phát sinh một chút xíu cái gọi là tà ác sự tình, tỉ như nói. Trên mặt đất nhặt được một cái kim tệ sau đó chiếm làm của riêng loại chuyện nhỏ này, ẩm lì ạ hẳn là đều sẽ không chút do dự phát xạ long phá chạm, đem trên cái thế giới này hết thảy tà ác loại trừ. Mặc dù long phá chạm sẽ tạo thành tương đối lớn phạm vi phá hư, nhưng là ẩm lì ạ mình căn bản liền sẽ không có bất kỳ ý thức, ngược lại sẽ vì thế cảm thấy tâm tình thoải mái. Phí lì ổng nẹn đại thúc cũng đều vì nữ nhi của mình phất cờ hò reo, kết quả là sẽ tạo thành ẩm lì ạ càng thêm điên cuồng sử dụng long phá chạm. Loại sự tình này ngẫm lại đã cảm thấy là ác ngộng a, vì bảo hộ cái này trên đại thể tới nói còn tính là mỹ hảo thế giới, tuyệt đối không thể đem long phá chạm loại kia tính công kích ma. Pháp dạy cho ẩm lì ạ kỳ thật nạ rủ tổ cảm thấy, Ơm lì ạ hẳn là loại kia vì chính nghĩa mà lung tung sử dụng trọng phá chạm loại hình á không chút do dự đem lì nạ ném cho phiền phức độ siêu cấp S. Ơm lì ạ đằng sau, nạ rủ tổ nằm tại cả lũ trên thân, sử dụng thánh tâm ngọc quang mang trị liệu trong lòng mình tổn thương. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tại dễ dồ lưu lại trong phòng thí nghiệm. Ma Long Vương gặp một tay nắm mình ma kiếm, bên người là một đống phá thoái thân thể, đã bị hắn triệt để chém vào thất linh bắt lạc. Bất quá trên mặt đất nhưng không có bất kỳ màu tươi. Gặp nhìn thoáng qua trên mặt đất bị hắn chém nát nữ nhân, chợt cười nói, khó trách cảm thấy kỳ quái đâu, nguyên lai chỉ là một cái khôi lỗi nhân ngẫu mà thôi. Bất quá cu nở dê không nghĩ tới ngươi chính là mở ra cái này phong ấn chìa khóa, cũng đúng lúc bớt đi ta một chút công sức. Trước đó xuất hiện tóc đo nữ nhân bản thân lì hệ nở là thủ hộ lấy cái này lục mang tinh kết giới chìa khóa. Mà tại nàng bị Ma Long Vương gặp giết chết đằng sau, kết giới lực lượng QNZ vì vậy mà hoàn toàn biến mất, cái kia khảm nạm lấy màu đo bảo thạch màu tím cái bình liền hoàn toàn hiện ra ở Ma Long Vương gặp trước mặt. Chính là cái này, rốt cục để cho ta đạt được, Minh Vương chi hồ.